Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 19 ngươi là phản âm thụ sao? Phòng khách, ngươi đào, Phan Thân khoác áo khoác ngồi ở trên sofa, nhìn quét liếc mắt một cái người nào đó trong lòng ngực ôm cây giống. Ân, Mễ Uyển gật đầu, bởi vì dùng sức quá lớn, làm cho cây non hệ rễ bùn đất thưa thớt kéo rớt đầy đất. Làm dơ Phàn Thần ra sạch sẽ sàn nhà, người muốn dùng phản âm nhánh cây diệp làm thuốc, làm thụ yêu. Phàn Thần tự nhiên không có không quen biết phản âm thụ đạo lý. Hắn liếc mắt một cái liền đoán được Mễ Uyển ý đồ. Phản âm thụ cành lá có thể làm thuốc, việc này ở sớm chút năm cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng là ở mấy năm gần đây, bát yêu sư xuống dốc lợi hại. Rất nhiều bát yêu sư liền phản âm thụ đều phân biệt không ra. Càng miễn bàn dùng nó làm thuốc. Đúng vậy, không hổ là thụ yêu đại ca. Liếc mắt một cái liền biết chính mình muốn làm gì. Luyện cái gì dược, Phàn Thần hỏi, giảm béo, dược, đối thượng Mễ Uyển thanh âm theo bản năng nhỏ đi nhiều. Phảng phất cũng biết chính mình nguyện vọng này có chút nhận không ra người. Ngươi vì giảm béo. Cho nên hại chết một gốc cây 500 năm phản âm thụ, Phàn Thần thanh âm có chút lãnh. Nói ra nói phẳng phất bọc băng. Người biết phản âm thụ đã mau diệt sạch sao? Mau diệt sạch, không phải, ta không phải muốn hại chết nó. Ta chính là đào một gốc cây phân chi. Mễ Uyển cảm thấy chính mình quả thực quan đã chết. Nàng không oán không thù, chính là muốn giảm cái phi. Như thế nào liền thành sát thụ hung thủ? Này động cơ cũng quá trò đùa đi, hiện giờ thiên địa linh khí đạm bạc, yêu tộc tu hành so 500 năm trước muốn gian nan nhiều. Nhân loại tín ngưỡng cũng không có trước kia thành kính, phản âm thụ tồn tại khó khăn, cơ hồ lại khó trường ra phân chi, Phàn Thần nói. Ta đây này cây là, Mễ Uyển có một loại dự cảm bất hảo, tuy rằng nàng ở cổ thụ khô héo thời điểm đã ẩn ẩn đoán chứ. Đây là phản âm thụ bản thể không phải cây đại thụ kia sao? Mễ Uyển choáng váng, thật đúng là bản thể a. Đó là bị nó từ bỏ bản thể. Nó nguyên lai bản thể đã khô héo một nửa. Nào có dư thừa lực lượng trường phân chi, Phàn Thần hiển nhiên là nhận thức này khỏa phản âm thụ. Lúc này trường ra phân chi, vì chính là trở lại nguyên trạng, làm cũ bản thể hoàn toàn chết héo. Tân bản thể chậm rãi trưởng thành, đây là nó một loại tự cứu phương thức, vốn dĩ mới cũ luân phiên, chỉ cần 2-3 năm, chờ tân thụ chiều cao hảo, cổ thụ liền có thể hoàn toàn chết héo, phản âm thụ công đức cũng có thể truyền thừa lại đây. Lại không nghĩ, ngươi hoàn toàn chặt đứt nó sinh cơ, liền vì giảm béo, Phàn Thần thương tiếc nhắm mắt lại. Hắn biết Mễ Uyển không phải cố ý. Cái này bắt yêu sư ngủ say 500 năm, còn không biết hiện giờ yêu tộc điêu tàn thành bộ dáng gì. Nàng căn bản không biết đã từng tùy ý có thể thấy được phản âm thụ phân chi. Cơ hồ lại khó trường ra, chính là cho dù là vô tâm chi thất, Phàn Thần vẫn là không thể tiếp thu. Hiện giờ thế gian này, chỉ còn 2 khỏa phản âm thụ, mà trong đó một cây. Thế nhưng là bởi vì một nhân loại muốn giảm béo. Như vậy một cái buồn cười lý do mà tử vong, kia, nó nguyên lai bản thể còn có thể hay không? Cứu giúp từng cái, Mễ Uyển nhỏ giọng hỏi. Phàn Thần lắc đầu, này khỏa phản âm thụ bản thân liền ở thoái hóa, ngươi lại ở nó nhất suy yếu thời điểm, trực tiếp cắt đứt nó cùng nguyên lai bản thể liên hệ. Làm cho nó bị mất đại lượng tín ngưỡng chi lực, lấy nó hiện giờ còn sót lại điểm này tín ngưỡng chi lực. Liền tính ta đem nó loại sống, cũng vô pháp lại lần nữa thức tỉnh linh thức không có linh thức. Như vậy nó cũng chỉ có thể là một cây bình thường cây đa mà thôi. Đại nhân, ta có việc cầu ngài, Mễ Uyển đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một đạo non nớt đồng âm trống rỗng vang lên. Chỉ thấy nguyên bản không hề tức giận phân chi, bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phiến lá hơi hơi đong đưa. Mang theo ôn hòa mong ước chi lực, nói, Phàn Thần nhìn phản âm thụ phân chi thượng mỏng manh linh quang. Trong ánh mắt mang theo từ ái cùng thương tiếc, đó là phản âm thụ cuộc đời này cuối cùng lực lượng. Đãi quang mang tan hết, phần trì cũng sẽ chết héo. Nó sợ là liền một cây bình thường thụ đều làm không được. Ta sau khi chết, thỉnh ngài làm bản thể của ta một lần nữa trường ra cành lá tới. Đừng cho mọi người nhìn đến nó khô héo bộ dáng. Chẳng sợ lúc sau bản thể của ta không hề có được mong ước lực lượng. Lại giống nhau có thể chịu tải mọi người hy vọng, 500 tuổi phản âm thụ ở thụ yêu dài lâu thọ mệnh. Chung, kỳ thật chỉ là một cái hài tử mà thôi. Nó thanh âm, non nớt mà mềm mại. Có thể chỉ là làm cây khô gặp mùa xuân. Đối với phàn thần tới nói cũng không phải việc khó. Cảm ơn ngài nhiều năm như vậy chiếu cố, nếu không phải mấy năm nay phàn thần vẫn luôn tẩm bổ nó. Linh mạch, nó sớm tại mười mấy năm trước liền chết héo. Cho nên đối với tử vong, nó sớm đã có chuẩn bị. Hơn nữa đối với cây cối mà nói, tử vong là trở về đại địa, trở lại mẫu thân trong ngực, chờ đợi ngàn vạn năm sau một lần nữa tái sinh trường ra tới. Ngươi là đứa bé ngoan, phàn thần thở dài, giơ tay chạm chạm phản âm nhánh cây đầu phiến lá. Phản âm thụ vui vẻ quơ quơ, nhưng là mặt trên quang mang lại phai nhạt chút. Lúc này, phần trì lá cây lại giật mình, mễ uyển mẫn cảm nhận thấy được. Phản âm thụ hẳn là đang xem chính mình. Quả nhiên, nàng nghe được phản âm thụ thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi là cuối cùng một cái cùng ta hứa nguyện người. Ta hiện tại lực lượng tuy rằng thực nhược, nhưng là ngươi đều cầm đi. Ta sẽ tận lực thực hiện nguyện vọng của ngươi. Mễ uyển động thủ đào nó thời điểm. Nó vốn là có thể ra tiếng nhắc nhở, chỉ là nó một khi ra tiếng, như vậy cuối cùng lực lượng hao hết. Cổ thụ giống nhau sẽ khô héo, tả hữu đều là chết. Phản âm thụ cuối cùng lựa chọn trầm mặc, cứ như vậy, nó cuối cùng lực lượng còn có thể giúp Mễ Uyển thực hiện giảm béo nguyện vọng. Nhưng là tới rồi nơi này lúc sau, nó gặp được vẫn luôn âm thầm trợ giúp chính mình đại nhân. Tiểu phản âm thụ kinh không được ra tiếng cầu đối phương. Cầu đối phương làm chính mình chết héo bản thể, lại phát ra tân mầm tới. Tuy rằng nó sống thời gian chỉ có 500 năm, nhưng là nó thực thích thành thị này, cũng cảm tạ thành thị này đối nó kính yêu. Nó không nghĩ làm vừa mới đối với nó hứa quá nguyện mọi người. Ngày hôm sau liền phát hiện nó đã chết héo. Nó có thể chết, nhưng là mọi người nguyện vọng không thể chết héo. Lương tâm lại bắt đầu đau Mễ Uyển che lại ngực, nhìn nhìn phàn thần, lại nhìn nhìn tiểu phản âm thụ, thâm trầm hỏi một câu. Ta bất tử được không? Tỷ tỷ, ta biết ngươi không phải cố ý. Ta không trách ngươi, tiểu phản âm thụ nói. Không, ngươi vẫn là đừng đã chết, tuy rằng nàng giết qua không ít yêu. Nhưng là lần này nàng thật sự chính là tưởng giảm cái phi. Không nhúc nhích sát tâm a. Tiểu phản âm thụ trên người linh quang cơ hồ đều phải ảm đạm không có. Lại còn cổ đủ cuối cùng sức lực an ủi Mễ Uyển. Tỷ tỷ. Ngươi đừng khổ sở, ta thật sự không trách ngươi, nói xong, tiểu phản âm thụ trên người linh quang biến mất không thấy. Chỉnh cây đều an tĩnh xuống dưới, ngoặc kép, không khí, không phải, thụ đã chết muốn hình dung như thế nào. Đi luyện dược đi, phàn thần cũng không thèm nhìn tới Mễ Uyển. Ra tiếng đuổi người, lại không đi, phản âm thụ cuối cùng một chút mong ước chi lực cũng muốn tiêu tán. Như vậy. Nó liền bạch đã chết đối với phản âm thụ chết. Phàn thần là phẫn nộ, nhưng là càng có rất nhiều một loại thâm trầm vô lực. Ngần ấy năm, hắn gặp qua quá nhiều giống phản âm thụ như vậy một chút diệt sạch chủng tộc. Hắn đem hết toàn lực đi ngăn cản, lại chung quy bất lực. Mễ Uyển đã nhận ra phàn thần đối nàng lãnh đạm cùng thất vọng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy minh xác cảm nhận được đối phương cảm xúc. Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, cho dù là chính mình linh hồn xuất khiếu không cẩn thận chạy đến hắn đang ở tắm rửa trong phòng tắm, phàn thần đều không có như vậy đại cảm xúc dao động quá. Mễ Uyển mơ hồ cảm giác được, nếu tiểu phản âm thụ thật sự cứ như vậy đã chết. Chính mình cùng phàn thần quan hệ ước chừng liền hồi không đến từ trước. Nó còn chưa có chết đâu, Mễ Uyển vội vàng nói chuyện. Phàn thần liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia chung rõ ràng viết, ngươi như thế nào còn chưa cốt? Ta kỳ thật, ta lại đây cũng chỉ là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ đi đem trên quảng trường kia khỏa lão thụ cấp cứu sống, đúng rồi. Chính mình đáp ứng rồi tiểu phạn âm thụ, muốn đi quảng trường sống lại kia cây cây đa. Phàn thần đứng dậy, chuẩn bị qua đi, bởi vì, muốn chữa khỏi này khỏa phân chi, ta phải tốn chút thời gian, phàn thần mạch dừng lại. Ít nhất cũng đến ngày mai buổi tối ta mới có thể cấp loại nó trở về. Ta sợ sáng sớm hôm sau, đại gia chuyển biến tốt tốt cây đa lớn bỗng nhiên khô héo. Sẽ thành đầu đề tin tức, Mễ Uyển tuy rằng thực thích thượng thủ cơ Weibo đầu đề xem bát quái. Nhưng là nàng một chút không hy vọng chính mình cũng đi lên. Này vạn nhất bị thịt người, nói chính mình huy cái sẻng đào đã chết một cây trăm năm lão thụ. Hơn nữa cái sẻng vẫn là cùng tiệm trà sữa lão bản mượn. Tiếp theo tiệm trà sữa lão bản trở ra làm cái trứng. Này không phải bằng trứng như núi. Ngươi có thể chi, Phàn Thần híp mắt xác nhận nói. Ân, Mễ Uyển gật đầu. Ngươi một mở đầu la hét làm ta cứu thụ. Kỳ thật không phải ngươi trong tay này khỏa. A, vốn dĩ liền không phải. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Phàn Thần trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra cắn răng hương vị. Ta tưởng nói đến, nhưng là tiểu phạn âm thụ vừa nói lời nói. Liền đem ta cấp đánh gãy, hảo đi. Nàng kỳ thật cũng có chút tò mò tiểu phạn âm thụ tưởng nói gì là được. Phàn Thần thật sâu nhìn chăm chú Mễ Uyển trong chốc lát. Xem Mễ Uyển trong lòng thẳng bồn chồn. Ngoặc kép, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không quay về cứu thụ? A, nga, ta, này liền trở về. Mễ Uyển ôm tiểu phạn âm thụ bắt đầu hướng cách vách chạy. Mới vừa bò đến đầu tường thượng. Liền thấy Phàn Thần cũng ở đi ra ngoài, nhịn không được lại nhọc lòng nói, ngươi là đi cứu lão cây đa sao? Không khỏi lại lần nữa hiểu lầm, Mễ Uyển không bao giờ nói bản thể, ngươi nói đi, Phàn Thần hỏi lại, hắc hắc, kia khẳng định đúng rồi, nhớ kia, kia lão cây đa nửa khô nửa vinh, đừng đem chỉnh cây đều cứu sống, còn có ngầm lá rụng cũng xử lý một chút a. Mễ Uyển không yên tâm dặn dò. Ta ngày mai buổi tối, liền đem tiểu phạn âm loại cây trở về, đây đều là ai làm cho. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ yên tâm thoải mái sai xử người khác làm việc. Phàn Thần cái chán gân xanh nhảy nhảy, sợ chính mình lại đãi đi xuống sẽ bị người nào đó tức chết. Vì thế một cái tại chỗ thuấn di, rời đi, thụ yêu đại ca quả nhiên là cái mặt lãnh tâm nhiệt hảo yêu. Biết ta sốt ruột, trực tiếp thuấn di đi, Mễ Uyển vui mừng thẳng gật đầu. Thụ yêu đại ca thật là cái ôn nhu yêu đâu. Phàn Thần thuấn di đến quảng trường trung tâm, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đầy đất lá rụng, khô hắc cành khô, như cụ có chút nhìn thấy ghê người. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Phạn âm thụ tử vong đại biểu cho cái gì? Phạn âm thụ, nó là thiên đạo gieo rắc ở nhân gian thiện ý, nếu liền nó cũng diệt sạch, liền tỏ vẻ thiên đạo hoàn toàn vứt bỏ thế giới này. Xôn xao, rạng sáng phong có chút đại, hàng ngàn hàng vạn lá rụng bị thổi xôn xao vang lên. Phủ kín toàn bộ quảng trường, Phàn Thần chậm rãi vươn tay phải, năm ngón tay hư không một chảo, rồi sau đó quay cuồng, mềm nhẹ gió đêm. Phảng phất bị người chọc giận giống nhau, bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn lên, sức gió một chút mở rộng, cuối cùng biến thành một cổ khí thế kinh người gió lốc. Gió lốc thổi quét qua toàn bộ quảng trường, cuốn lên trên mặt đất mỗi một mảnh lá rụng, rồi sau đó bay về phía không trung, bay về phía phương xa, dừng ở nào đó xa xôi trong sơn cốc, toàn bộ quảng trường, trong khoảnh khắc, không dính bụi trần. Phàn Thần nhìn này khỏa chỉ còn lại có hồng lụa lão thụ. Đầu ngón tay linh mang chợt lóe, đưa qua đi một đạo sinh cơ, ngay sau đó khô héo thân cây bắt đầu một lần nữa sinh trưởng lên. Từng mảnh lá rụng tầng tầng lớp lớp sinh trưởng, chỉ chốc lát liền mọc đầy nửa cây. Sàn sạt lại một trận gió quá, tân lớn lên lá cây là tả rơi xuống vài miếng. Phàn Thần duỗi tay tiếp nhận. Cảm thụ được bọn họ đối với lá rụng về cội vui sướng. bằng ngày hôm sau Mễ Uyển không có ra cửa, mà là thành thành thật thật oa ở trong phòng. Này nhưng ra ngoài Diệp quản gia đoán trước, ở hắn dự đoán, này Giải Phong lúc sau, nhà hắn tiểu thư đến giải khai nha tử ra bên ngoài chạy mới đúng vậy. Như thế nào mới đi ra ngoài một ngày liền không nghĩ ra cửa. Tiểu thư a, ngươi hôm nay như thế nào không ra đi chơi? Cơm chưa thời điểm, Diệp quản gia không nhịn xuống hỏi. Không nghĩ đi ra ngoài, ta muốn ở nhà cứu thụ. Có phải hay không ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm gặp được chuyện gì? Không phải, chính là không nghĩ đi ra ngoài, ta phải ở hôm nay buổi tối phía trước đem tiểu phạn âm thụ linh. Mạch yêu độc bước ra tới a, muốn thật nhiều linh lực, mệt mỏi quá, trong nhà còn không cho ăn thịt, ta thật là mệnh khổ a. Diệp quản gia thấy nhà mình tiểu thư bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Tức khắc càng thêm kết luận chính mình suy đoán. Có phải hay không, tiểu thư bằng hữu biết tiểu thư ngươi hấp độc sự tình. Tiểu thư hấp độc sự tình Mễ gia tuy rằng vẫn luôn đối ngoại gạt. Nhưng là tiểu thư bên người bằng hữu vẫn là có mấy cái biết đến. Tiểu thư hấp độc sự tình, chính là Lâm gia tiểu thư lặng lẽ nói cho đại thiếu. Bằng không trong nhà không thể nhanh như vậy biết, bằng hữu, Mễ Uyển sửng sốt, thức tỉnh lúc sau, nàng tiếp nhận rồi nguyên chủ đại bộ phận ký ức, bởi vì ký ức quá mức khổng lồ, trừ bỏ nguyên chủ trong trí nhớ tương đối để ý người ở ngoài. Những người khác Mễ Uyển đều không có cẩn thận đi tìm hiểu quá. Lúc này Diệp quản gia bỗng nhiên nhắc tới nguyên chủ bằng hữu. Mễ Uyển lúc này mới cẩn thận hồi ức một chút. Sau đó nàng phát hiện, nguyên chủ cái này đáng thương hoa, cư nhiên không bằng hữu. Đương nhiên, cũng có mấy cái nguyên chủ cảm thấy là, nhưng là ở Mễ Uyển xem ra hoàn toàn không xem như bằng hữu người. Diệp quản gia vừa thấy Mễ Uyển thần sắc, biết chính mình tám phần là đoán đúng rồi. Trong lòng một trận thương tiếc, tiểu thư khẳng định là bị bằng hữu chế nhạo, xem ra ở cai nghiện lúc sau. Còn phải cấp tiểu thư tiến hành một lần tâm lý phụ đạo mới được. Thật sự không được, nếu không cấp tiểu thư đổi cái hoàn cảnh. Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, chân chính để ý người của ngươi. Sẽ không so đo ngươi phạm quá kia một chút sai lầm nhỏ. Một chút sai lầm nhỏ. Mễ Uyển hoài nghi nhìn thoáng qua Diệp quản gia. Nàng nhưng không quên mới vừa tỉnh lại thời điểm. Diệp quản gia kia hận sắt không thành thép ánh mắt cùng lời nói. Như thế nào lúc này liền thành một chút sai lầm nhỏ. Chờ tiểu thư trở lại trường học lúc sau. Nếu thật sự vô pháp thích ứng, chúng ta cũng có thể nghĩ cách chuyển trường, trường học. Mễ Uyển một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra tới. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Ta còn muốn đi học. Kia đương nhiên, ngay hiện tại mới đại nhị. Còn phải hơn 2 năm mới tốt nghiệp đâu, từ từ. Mễ Uyển vội vàng ngăn cản Diệp quản gia kích thích, sau đó bắt đầu điều động đại não chung về trường học ký ức. Trọng điểm là học tập thành tích, ai nha má ơi, còn hảo, nguyên chủ thành tích còn có thể, đại học là thi đậu đi, ô ô, hù chết bảo bảo, cái kia, ta khi nào phải đi về đi học? Mễ Uyển hỏi, cái này học kỳ còn có 2 tháng kết thúc, đại thiếu ý tứ là, nếu tiểu thư tưởng, từ dưới cái tuần bắt đầu liền có thể trở về đi học. Nhưng là mỗi ngày cần thiết hồi nhà cũ kiên trì trị liệu. Mãi cho đến đợt trị liệu kết thúc, ngài mới có thể hồi trường học trụ, Diệp quản gia nói. Đã biết nguyên chủ giống như ở trường học phụ cận còn thuê cái phòng ở. Một tháng tiền thuê 6.000 khối. Không vài tháng, thật là lãng phí, ăn qua cơm chưa? Tiếp nhận rồi chính mình còn phải hồi trường học đi học khảo thí bi thảm vận mệnh. Mễ Uyển bước trầm trọng bước chân về phòng tiếp tục cấp phạn âm thụ cây giống trị liệu. Tỷ tỷ, người như thế nào bỗng nhiên tâm tình không hảo. Trải qua một buổi sáng tư liệu, phạn âm thụ đã khôi phục một bộ phận, có thể nói chuyện sức lực. Tỷ tỷ cơm chưa không có ăn đến thịt, Mễ Uyển có thể dự kiến. Lại qua một thời gian, đừng nói thịt. Trương tẩu phòng trừng hỏa đều không khai, trực tiếp cho nàng tẩy cái quả táo. Đêm đó cơm lại ăn a, cơm chiều cũng không có, vì cái gì? Bọn họ nói ăn thịt mập lên, Mễ Uyển bi phẫn nói. đây là cái gì phá logic, chùa miếu bên trong còn có béo hòa thượng đâu. Tỷ tỷ, người yên tâm, ta nhất định đem ta tốt nhất một mảnh lá cây để lại cho ngươi. Bảo đảm ngươi giảm béo thành công, tiểu phạn âm thụ bảo đảm nói. Thật ngoan, tiểu phạn âm thụ thanh âm mềm mại. Mễ Uyển nghe trong lòng một mảnh mềm mại, không nhịn xuống cúi đầu hôn một cái cây non phiến lá. Cây non thẹn thùng run lên, sau đó chỉnh cây cành lá uốn lượn hướng về phía trước. Rất giống là cái thẹn thùng muốn dùng tay che mặt thiếu nữ. Mễ Uyển cười cười, tiếp tục dùng linh lực giúp cây non giãn ra linh mạch. Cây non thoải mái cành đều mềm mại. Tỷ tỷ, vì cái gì ngươi linh lực có thể loại bỏ ta trong thân thể yêu độc? Tiểu phạn âm cây giống tò mò hỏi. Ở nó trong mắt đỉnh đỉnh lợi hại muốn xem như cách phách thụ yêu tiền bối. Nhưng tiền bối như vậy cuồn cuộn yêu lực, cũng chỉ có thể giúp hắn ngăn cản yêu độc ăn mòn mà không thể giúp hắn loại bỏ yêu độc. Bởi vì tương sinh tương khắc a, vấn đề này Mễ Uyển khi còn nhỏ cũng hỏi qua nàng sư phó. Ta là bát yêu sư. Bát yêu sư cùng yêu tộc vốn chính là tương khắc hai cái chủng tộc. Chúng ta linh lực chính là dùng để khắc chế yêu lực. Yêu độc là bởi vì yêu lực mà sinh ra, cho nên các ngươi yêu lực vô pháp hóa giải nó. Nhưng là chúng ta bát yêu sư linh lực lại có thể, tiểu phạn âm thụ kinh ngạc nói. Nguyên lai có thể chữa khỏi chúng ta, thế nhưng là chúng ta thiên địch, cũng không phải mỗi cái bát yêu sư đều có thể giống ta như vậy. Không có đặc thù công pháp, bát yêu sư yêu lực tiến vào yêu tộc linh mạch, phá hư hiệu quả so yêu độc còn phải cường đại trên đời này. Phòng trừng trừ bỏ nàng kỳ ba sư phó, cũng sẽ không có người hao tổn tâm cơ nghiên cứu một bộ công pháp. Nắm vững yêu sư linh lực chuyển biến thành trị liệu yêu tộc lực lượng. Bằng rạng sáng 1 giờ, Mễ Uyển khiêng cây non, lại lần nữa trèo tường. Nha, buổi tối hảo a, vừa lên đầu tường, Mễ Uyển liền thấy được chờ ở tường viện nội Phan Thần. Phan Thần ngửa đầu nhìn nàng một cái, lại quay đầu đi xem nàng đầu vai phản âm cây giống. Đã có thể chính mình dùng cành lá phản ở đối phương trên người. Xem ra xác thật khôi phục không tồi. Đại nhân, tỷ tỷ đem ta bệnh trị hết, cây non cũng thấy được Phan Thần. Hưng phấn cành lá liên tục đong đưa. Cao Mễ Uyển một trận cười khanh khách, hảo ngứa cái gì thanh âm. Bỗng nhiên, Mễ gia đình viện truyền đến một trận tiếng vang, tuần tra đội giơ đèn pin đã đi tới. Mễ Uyển sợ bị phát hiện, bất chấp thân hình còn chưa chuẩn bị tốt, xoay người chính là một lăn. Phan Thần nheo mắt, bàn tay nhẹ nâng, một mảnh rậm rạp dây đằng bỗng nhiên từ dưới nền đất dài quá ra tới. Chỉ nháy mắt công phu, dây đằng trưởng thành một thước cao, vững vàng đem sắp rơi xuống đất béo nữ cấp nâng. Mễ Uyển cười hì hì đứng lên, tạ lạp ta sợ ngươi lại áp hư ta chậu hoa, Phan Thần giải thích nói. Mễ Uyển vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy góc tường hạ có hai cái chậu hoa. Tức khắc một tiếng mồ hôi lạnh ra tới, thiếu chút nữa tạp toái 200 vạn a, cảm ơn, này một tiếng tạ, so vừa rồi trịnh trọng nhiều. Ngoặc kép, đi quảng trường, Phan Thần không nghĩ nói chuyện, này tham tài, quả nhiên là nhân loại thiên tính. Tới rồi quảng trường, Mễ Uyển việc đầu tiên là đem trong tay tiểu phạn âm thụ đưa cho Phan Thần. Sau đó chính mình chạy tới tiệm trà sữa, muốn một ly trà sữa. Lại như vậy muộn, tiệm trà sữa lão bản treo cái cơ, bắt đầu cấp Mễ Uyển làm trà sữa. Đúng vậy, mỗi đến cái này điểm liền tưởng uống, nhìn ra được tới tiệm trà sữa lão bản ý vị thâm trường nói. Cái sảnh lại mượn một chút, nàng ngày hôm qua đi thời điểm đem sảnh nhỏ thả lại cửa tiệm mơ siêu. Cấp Mễ Uyển một tay trà sữa, một tay cái sảnh thở hổn hển chạy về dưới gốc cây. Sau đó đem cầm cái sảnh tay đi phía trước duỗi ra. Cười ha hả nói một câu cấp, Phan Thần mí mắt không nhịn xuống lại nhầy nhầy, cuối cùng vẫn là không nói gì tiếp nhận, ôm tiểu phạn âm cây giống, bắt đầu đào nào đó mới bị Mễ Uyển điền thượng hố. Mễ Uyển uống trà sữa, ngửa đầu nhìn mãn thụ hồng lụa, chờ bọn họ một lần nữa bị thắp sáng. Ông, đương Phan Thần đem phản âm cây giống một lần nữa bỏ vào hố đất thời điểm. Một đạo vô hình năng lượng theo thật lớn phức tạp cành cây. Một cái đốt sáng lên mãn thụ hồng lụa. Trong đó một cái hồng lụa nhan sắc đặc biệt lượng. Mễ Uyển nhớ rõ, đó là ngày hôm qua cái kia tiểu nữ hài xảo làm nàng mụ mụ treo lên đi cái kia. Bỗng nhiên, một cái quang điểm từ mãn thụ chúc phúc ánh sáng xa xuất hạ. Đó là một mảnh màu bạc lá cây, mang theo thuần túy nhất chúc phúc chi lực. Tỷ tỷ, chúc người giảm béo thành công, Mễ Uyển cúi đầu, phát hiện Phàn Thần đang ở cấp cây non điền thổ. Gia hỏa này, thổ cũng chưa chôn kín mít đâu, liền đem lá cây cấp chính mình. Phàn đại ca, ngươi có phải hay không cũng là phản âm thụ a? Trên đường trở về, Mễ Uyển đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, ngươi hy vọng ta là? Phàn Thần chú ý tới Mễ Uyển trong mắt hàn quang. Mễ Uyển gật đầu, vì cái gì? Mễ Uyển bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đối với Phàn Thần chính là nhất bái, khẩn cầu phất nhanh, không làm mà hưởng yêu cầu, là sẽ không bị thực hiện. Phàn Thần khinh bỉ. Hết chương.